Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 617, lối đi lối ra mở ra. Máu chảy thành sông, tại Mộng Văn trận pháp khuếch tán ra tới trong nháy mắt. Tất cả dị tộc thay đổi cả sắc mặt, cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc phương pháp phối chế. Nhân tộc ma quỷ Yến Bắc Ca lại tới, Linh Trần sắc mặt chớp mắt biến hóa. 2 phút đồng hồ, chỉ cần 2 phút đồng hồ, lối đi lối ra đã mở ra. Chỉ cần 2 phút đồng hồ, phía ngoài tôn giả cấp bất diệt chủ liền có thể cảm ứng được tiểu thần ma thiên bên trong phát sinh sự tình. Khi đó, bọn hắn liền được cứu rồi. Cho nên, tại đây 2 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn nhất định phải sống sót. Lần này nhân tộc thật là đáng sợ, quá điên cuồng. Dị tộc cùng nhân tộc nhân vật hoàn toàn điên đảo. Trước kia là dị tộc truy sát nhân tộc, bây giờ biến thành nhân tộc đi săn dị tộc. Linh Trần làm phệ linh tộc vương tộc hậu duệ, hắn tin tưởng mình có thể nhanh chóng tỉnh lại. Bởi vậy, hắn cắn răng, chạm tay vung vẩy cơ hồ đi đến cực hạn. Muốn chống cự này Mộng Văn trận pháp, trước kia một mực nghe tộc bên trong trưởng bối nói, nhân tộc Mộng Văn sư vô cùng đáng sợ, tại thần ma trong chiến trường tham chiến, một khi gặp được đối phương bên trong Mộng Văn sư, không muốn lưỡng lự, trước hết giết Mộng Văn sư. Cấp độ càng cao chiến đấu, Mộng Văn sư tầm quan trọng liền càng khủng bố hơn. Bây giờ Linh Trần xem như có rõ ràng nhận biết, Mộng Văn sư quả thực là ác ma, không chỉ tra tấn tinh thần, còn tra tấn thể xác. Một tôn thất chuyển tinh không cảnh Mộng Văn sư liền để bọn hắn nhiều như vậy yêu nghiệt dị tộc tan tác như núi đổ. Lần này giáo huấn nhường Linh Trần dùng mình, Tô Phù miệng mũi đều là bắn ra máu tươi. Áp lực quá lớn, áp lực cực lớn, suýt nữa không có đưa hắn cho đè ép thành tên điên. Tâm hải trong nháy mắt, cảm giác bốc hơi mấy trăm vạn điểm, như một tòa núi lớn, cao tốc từ trên không trung nện xuống, cơ hồ muốn đem hắn cho nện thành bánh thịt. Enzo sư tỷ, trước trọng thương phệ linh tộc vương tộc hậu duệ. Tô Phù tại trong rừng rậm tê giống lên, Linh Trần có thể nhanh chóng phá mộng, này điểm Tô Phù thể nghiệm qua, cho nên lần này trước hết để cho Enzo bị thương Linh Trần trước. Bởi vì phạm vi mở rộng, bởi vì bất diệt chủ tăng nhiều, Tô Phù nhiều lắm là chỉ có thể hạn chế bất diệt chủ cảnh giới dị tộc 2 giây thời gian. Đối với tinh không cảnh cũng là như cũ, có thể đi đến 3 giây. Đến mức Linh Trần, bởi vì chủng tộc tính đặc thù, Tô Phù thậm chí chỉ có thể làm cho đối phương nhập mộng 0.7 giây tả hữu. Một khi Linh Trần phá mộng, sẽ tỉnh lại những dị tộc khác. Enzo nghe được Tô Phù thanh âm, cánh sau lưng đột nhiên lắc một cái, bàn chân đạp trên mặt đất, như phi yến mà qua, bộc phát ra gần như kiểu thuấn di tư thái. Thánh quang tại trên người của nàng không ngừng ngưng tụ, hoành hành mà qua, thánh quang hoành đánh, tinh không cảnh dị tộc, tại quang mang này trùng kích vào, trực tiếp nát vụn, 0.7 giây thời gian. Linh Trần trong nháy mắt thức tỉnh, mà Enzo cũng tới gần trước mặt hắn. Đáng chết, Linh Trần chấn nộ, đối phương thế mà trước tiên dự định giải quyết hắn. Linh Trần sờ tay vung lên, đôi mắt giống như là hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy. Ông, Enzo lạnh lùng khuôn mặt, tại Linh Trần ánh mắt quét nhìn hạ trở nên có chút ngốc trệ. Động tác cũng ngưng trệ. Đây là phệ linh tộc thủ đoạn, một chủng loại giống như ảo cảnh kỳ lạ thủ đoạn. Tô Phù nhướng mày, Enzo thất thủ, Linh Trần phá vỡ mộng cảnh, nhanh như gió lùi lại. Không đến 0.1s, Enzo phá vỡ Linh Trần huyễn cảnh, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Chết, Enzo khẽ kêu nói, hai cánh bao phủ, vô số lông vũ lộn xộn bắn mà ra, giống là trở thành bao phủ thượng thiên cối xay thịt, thẳng bức Linh Trần tới. Linh Trần tự biết đánh không lại Angel, bất quá hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, hắn cũng là bất diệt chủ, Angel cũng thế. Mặc dù hắn tại trạng thái lên không vội Angel, thế nhưng còn không đến mức bị miểu sát. Linh Trần há miệng ra, trong miệng của hắn phun ra vô số chạm tay chồng chất, cùng Angel lông vũ máy thịt va chạm, huyết nhục văng tung tóe. Có thể là Linh Trần trung quy là thoát khỏi, hắn toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Angel cùng Linh Trần giao thủ, bất quá là chuyện trong nháy mắt, 2 giây thời gian thoáng qua tức thì, chung quanh bất diệt chủ tỉnh lại, có thể là nhân tộc thiên kiêu gia nhập trong chiến trường, phần lớn dị tộc bất diệt chủ đều đang say giấc nồng, bị đánh trúng yếu hại, hoặc là trực tiếp mất mạng. 30 vị bất diệt chủ, một vòng này về sau, chỉ còn lại có 15 vị. Trong đó còn có 4 vị là dị tộc vương tộc hậu duệ. Mấy vị trọng thương, Tả Thiên Nhất giết tới điên cuồng, chết ở trong tay hắn bất diệt chủ, đạt đến 5 tôn, 2 giây thời gian, giết 5 tôn vô phương di chuyển bất diệt chủ. Đối với hắn mà nói, cũng là không tính là gì. Yêu Linh Linh tốc độ cũng không chậm, giết 3 tôn, làm trọng thương 3 tôn. Mong muốn tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, đem dị tộc bất diệt chủ toàn bộ chém giết. Bọn hắn nhân số không đủ, thực lực cũng không đạt được 30 tôn bất diệt chủ, bây giờ chỉ còn lại có 15 vị. Đây là một trận đại thắng. Đến mức những tinh không cảnh đó, càng là thương vong thảm trọng. Hoàng Đào giết tới con mắt đều đỏ bừng. Tam xoa kích đâm xuyên qua 7-8 vị tinh không cảnh dị tộc thân thể, đem bọn hắn tươi sống xé rách. Nhân tộc đại thắng, chưa bao giờ có đại thắng. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc thế nhỏ, mà lần này, trực tiếp vươn mình làm chủ nhân, đánh dị tộc cái rắm đều không dám phóng. Giống, không ít nhân tộc thiên kiêu gầm thét lên tiếng. Bọn hắn chiến đều huyết dịch sôi trào, mà từ trong mộng thức tỉnh dị tộc, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến trường, cùng nhân tộc thiên kiêu đại chiến. Này chút dị tộc cũng biết, bọn hắn không thể trốn đi đâu được, cho nên nhất định phải chiến, cũng nhất định phải thắng. Này chút như chó điên nhân tộc, sẽ không nhân từ nương tay, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Phốc phốc. Tại dị tộc phản công dưới, nhân tộc một phương cuối cùng xuất hiện thương vong. Dị tộc nhân số thật sự là quá nhiều. Cho dù là tại đợt thứ nhất bên trong, bị xử lý một nửa, có thể là vẫn là có trên 100 dị tộc, có thể hình thành hữu hiệu công phạt. Tô Phù kết thúc mộng văn trận pháp, duy trì 2 giây thời gian. Hắn tinh khí thần phảng phất tại trong nháy mắt thiêu đốt rất nhiều giống như. Mà bên tai truyền đến chữ bằng máu thông báo âm thanh. Số lượng cũng ít đi rất nhiều. Quả nhiên, này chút dị tộc lông dê đều bị hắn hao không sai biệt lắm. Này chút dị tộc đều xuất hiện miễn dịch hiệu quả. Mặc dù ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Bất quá kinh hãi nước thu hoạch thật to rút lại. Đổi 1000ml tứ tinh dị tộc kinh hãi nước. Đột nhiên rót vào trong miệng. Tô Phù cảm giác nhói nhói tâm hải khôi phục không ít. Mà cảm giác của hắn cũng tại tốc độ cao khôi phục phục hồi như cũ. Hắn cũng nhìn thấy nhân tộc thương vong. Không ít nhân tộc thiên kiêu đang điên cuồng phản công dị tộc dưới sự công kích. Bị sống sờ sờ xé nát. Đây là chiến tranh chỗ không thể tránh khỏi. Tô Phù cắn răng. Hắn nhất định phải khôi phục nhanh chóng. Lại lần nữa thi triển một lần mộng văn trận pháp. Yến Nắc Ca ngây ra như phỗng, không nghĩ tới đại quyết chiến thế mà bắt đầu như thế đó. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là nhân tộc một phương thế mà chiếm cứ như thế ưu thế thật lớn. Ưu thế này thật sự là quá lớn, lớn đến nhường Yến Bắc Ca thân thể đều đang run rẩy. Tô Phù Mộng Văn trận pháp còn có loại hiệu quả này. Yến Bắc Ca hít sâu một hơi, hắn biết rõ mấu chốt của trận chiến này là cái gì. Yến Bắc Ca không tiếp tục ẩn nấp thân hình, dẫn theo máu thương trong nháy mắt giết ra. Linh Trần chặn Enzo công kích, trên mặt toát ra hưng phấn cười. Các ngươi đều phải chết. Chỉ còn một phút sau, một phút đồng hồ sau, lối đi lối ra mở ra. Các ngươi đều phải chết. Linh Trần toát ra vẻ điên cuồng. Enzo sắc mặt lạnh lùng, ngang tàng xuất kích, đánh Linh Trần tấp nập ho ra máu. Enzo hạng gì cường hãn, nhân tộc thiên kiêu bên trong đỉnh cấp tồn tại, so với Yến Bắc Ca cũng mạnh hơn một chút. Linh Trần tại dị tộc vương tộc hậu duệ bên trong lại không tính là rất mạnh, tự nhiên ngăn không được. Có thể là hắn nếu là liều mạng chống cự, 2 phút đồng hồ thời gian vẫn có thể chống cự. Ở bỗng nhiên Enzo lông mày nhướng lên, đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Tại Linh Trần sau lưng, hư không vạn vẹo, một cây huyết sắc trường thương như thuấn di phá không mà ra, thổi phù một tiếng, đâm vào Linh Trần trong cơ thể. Lực xoắn bùng nổ, đem Linh Trần thân thể đâm ra một cái to lớn lỗ máu. Linh Trần phát ra thống khổ rú thảm, máu tươi hoành vẩy. Hắn quay đầu, nhìn chòng chọc vào nắm huyết sắc trường thương xuất hiện tên ăn mày nhân tộc, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Này xuất hiện người, thực lực mạnh, thế mà không kém gì Enzo. Nhân tộc một phương lại có 2 vị như thế mạnh tồn tại. Lại thêm cái kia giỏi về mộng văn trận pháp Yến Bắc Ca. Lần này nhân tộc, thật hung, ta là ai? Rút ra huyết sắc trường thương, Yến Bắc Ca giơ tay lên, sờ lên chính mình cái kia phiêu nhiên sợi tóc, cười nhạt một tiếng, ta chính là nhân tộc Yến Bắc Ca. Linh Trần ngoặc kép, nhưng mà Yến Bắc Ca mới không thèm để ý Linh Trần im lặng. Hắn biết Linh Trần đang suy nghĩ gì, bất quá hắn không quan tâm, có lẽ là bị nghi ngờ nhiều, hắn cũng đều quen thuộc. Hắn luôn luôn tại không thích đáng tuổi tác thừa nhận chỗ không nên tiếp nhận vinh dự cùng thanh danh. Huyết sắc trường thương lại lần nữa cuốn lên, thổi phù một tiếng, tại Linh Trần trên thân lại lần nữa đâm ra cái lỗ máu. Linh Trần bắn ra máu tươi, bị Yến Bắc Ca găm trên mặt đất. Enzo, Yến Bắc Ca xem như một cái cấp độ thiên kiêu, Linh Trần mặc dù mạnh, có thể là chống lại 2 người này cũng ngăn không được mấy chiêu. Nơi xa, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất động tác hơi chậm lại. Xong, chân chính Lão Yến trở về. Bọn hắn trước đó giống lớn tiếng như vậy, Lão Yến hẳn là đều nghe được đi. Tốt xấu hổ a, Tả Thiên Nhất mặt không đổi sắc. Yêu Linh Linh càng đánh càng hung, thì là hóa xấu hổ làm hung lệ, giết địch không ngừng. Linh Trần mặc dù bị đóng ở trên mặt đất, có thể là hắn không chết. Cho dù là tình huống như thế, hắn vẫn như cũ là không sử dụng tổ huyết, bởi vì hắn rõ ràng, một khi sử dụng tổ huyết, hắn sẽ chết càng nhanh. Oanh, lại là một đợt mộng cảnh buông xuống. Tô Phù lại lần nữa tiêu hao thôi động mộng văn trận pháp. Ác mộng buông xuống, dị tộc một phương dồn dập lâm vào trong tuyệt vọng. Phốc phốc, nhân tộc cường giả nhóm thì là giết đỏ mắt. Sóng khí nổ vang, sóng năng lượng không ngừng trùng kích. Cửa thông đạo trước rừng rậm đều hóa thành phế tích, bị đáng sợ năng lượng xoắn nát. Này một đợt về sau, Tô Phù không chịu nổi, trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi, mà dị tộc cũng tử thương thảm trọng. Tinh không cảnh chỉ còn lại có 10 mấy tôn. Dị tộc bất diệt chủ, ngoại trừ vương tộc hậu duệ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 2-3 tôn. Cho dù là vương tộc hậu duệ, cũng máu me khắp người. Cuối cùng, một vị vương tộc hậu duệ nhịn không được, hắn không để ý Linh Trần dặn dò, trực tiếp thúc giục tổ huyết, ngang tàng bóp nát Oanh, tôn giả cấp khí tức bùng nổ, mà hắn một cử động kia tựa như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Mặt khác hai tôn vương tộc hậu duệ cũng dồn dập bóp nát tổ huyết, khí tức uể oải, lung lay sắp đổ. Tô Phù con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong lòng bàn tay, màu ngà sữa mộng văn dục dịch, đột nhiên một trường vỗ ra. Màu ngà sữa mộng văn chập chờn dáng người, giống như là theo triền miên trong cổ vũ trụ chui ra ngoài ma long. Ba vị vừa mới nắm giữ lực lượng khổng lồ vương tộc hậu duệ vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Trên người bọn họ tổ huyết chi lực, thế mà như kén tằm lột tia giống như bị không ngừng rút đi. Cuối cùng hóa thành ba giọt tổ huyết, bị Tô Phù bàn tay to cho thống nhất thu về. Ba vị vương tộc hậu duệ, sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng, đáng chết, cái tên này, quả nhiên thời thời khắc khắc đều tại ngấp nghé bọn hắn tổ huyết. Bọn hắn làm sao đều không cách nào nghĩ đến, rõ ràng là vương tổ cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cuối cùng thế mà biến thành bùa đòi mạng, Enzo bạo cướp mà qua, Tả Thiên Nhất cũng bỗng nhiên đánh tới. Enzo cùng Tả Thiên Nhất đều rất rõ ràng, dựa theo Tô Phù tính tình, mất đi tổ huyết vương tộc hậu duệ, tùy tiện giết, một kiếm quét ngang, kiếm khí quát mặt đất khe rãnh tung hoành. Tả Thiên Nhất toàn thân bắn lên dị tộc máu tươi, khí thế xâm nhiên, kéo kẹt, phảng phất tuyên cổ bên trong truyền đến thanh âm, âm thanh lớn, giống như là nổ vang tại toàn bộ tiểu thần ma thiên bên trong. Còn tàn sống dị tộc, lập tức vui mừng quá đỗi, không nữa liều mạng, như bị điên hướng lối đi lối ra bay đi. Trên mặt đất, bị Yến Bắc Ca đóng ở trên mặt đất Linh Trần toát ra ngoan sắc. Trực tiếp dẫn nổ chính mình nửa bên thân thể, kinh khủng nổ tung, nhường thân hình của hắn tốc độ cao bắn ra. Chống đỡ nửa người, nhanh như gió hướng lối đi ra bỏ chạy. Linh Trần hận a, lần này, tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc xem như đánh bại. Sỉ nhục, bọn hắn dị tộc yếu sao? Không kém, mỗi một vị dị tộc đều không so với người tộc yếu. Thậm chí, tại thiên kiêu nhân số lên ép nhân tộc. Có thể là, nhân tộc có một cái ma quỷ. Gọi là Yến Bắc Ca, xây dựng mộng văn trận pháp, nhường dị tộc hoàn toàn như rau hẹ mặc người chém giết. Thậm chí, còn có thể hấp thu tổ huyết. Cho nên, làm sao chiến, Linh Trần một mực kìm nén tổ huyết không cần. Chính là vì tại thời khắc cuối cùng bảo mệnh, hắn muốn xông ra tiểu thần ma thiên, nhường ngoại giới dị tộc các tôn giả đều biết, nhân tộc Yến Bắc Ca. Phải chết, cái này người bất tử, dị tộc ăn ngủ không yên. Tại Linh Trần tự bảo nửa bên thân thể trong nháy mắt, Yến Bắc Ca sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhấc lên huyết sắc trường thương, một bước đạp xuống, hư không vặn vẹo, thuấn di bùng nổ, đuổi sát Linh Trần mà đi. Chết, đây là một tôn vương tộc hậu duệ, Yến Bắc Ca há có thể làm cho đối phương chạy trốn. Giết một tôn vương tộc hậu duệ, tương đương với sớm bóp chết một tôn giả cấp bất diệt chủ. Tương lai thượng thần ma chiến trường, áp lực liền sẽ một chút nhiều. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc các cường giả tại chuyện trò vui vẻ. Thương Vân Nguyệt đám người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ. Lối đi lối ra, mở ra. Ào ào ào, bằng lãnh xiềng xích kéo mà lên. Về sau, xiềng xích kéo căng thẳng tắp, đem trầm trọng cửa sắt chậm rãi lôi kéo mà lên. Dị tộc một phương, tôn giả cấp cường giả đều là cười to. Kết thúc, ta dị tộc thiên kiêu, sắp khải hoàn trở về. Để cho chúng ta nhìn một chút, lần này dị tộc thiên kiêu, tại tiểu thần ma thiên, vận dụng sao mà nhiều tổ huyết. Đến cùng đạt được như thế nào chiến tích? Nhân tộc quát con đều nên giết. Dị tộc tôn giả cấp cười lạnh, những cường giả này đều tại thần ma trong chiến trường dạo qua. Rất rõ ràng nhân tộc cùng dị tộc mâu thuẫn là không có thể tan rã. Thương Vân Nguyệt mấy người thần kinh căng cứng, càng là vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, ở đây bất diệt chủ, sắc mặt đều là nhất biến. Hả, lối đi lối ra mở rộng, thảm liệt huyết khí theo bên trong tốc thẳng vào mặt, cuồn cuộn phun trào, để cho người ta dùng mình. Phảng phất thần ma chiến trường lại hiện ra. Cái gì? Dị tộc một phương cường giả dồn dập bạo lập mà lên. Mắt lộ ra lửa giận. Đây chính là dị tộc lối đi lối ra. Thế mà sẽ có cuồn cuộn huyết khí. Càng là có tiếng hét thảm không ngừng vang vọng. Vương thúc cứu ta. Lối đi lối ra bên trong. Một tiếng thê lương bi thảm. Xé rách bầu trời. Giống như là một quả bom. Trong nháy mắt dẫn nổ. Phệ linh tộc trấn giữ tôn giả cấp bất diệt chủ. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Trần Vương Tử. Ai dám. Quát lớn thanh âm nổ tung. Bầu trời tựa hồ cũng biến sắc. Phảng phất có vũ trụ quy tắc ý chí phun trào mà lên. Mà giờ này khắc này. Mở rộng lối đi cửa vào. Đem tiểu thần ma thiên bên trong hình ảnh hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một vị bất diệt chủ đều xem rõ ràng. Này xem xét, mặc kệ là dị tộc cũng hoặc là nhân tộc bất diệt chủ. Đều là thân thể đều chấn, ngây ra như phỗng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.